Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, thêm ra một cái vương. A, nơi này là Hoàn Hảo Thần Điện. Brock nhìn chung quanh một vòng thì thào lên tiếng, đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Don đi theo nhìn chung quanh một vòng nói, Ikkyo đâu? Hắn không phải cũng đã tới sao? Arcus đâu? Don này lại là thật mơ hồ. Lúc đầu hơi có chút biến thông minh đầu óc, bởi vì vào ngày này liên tiếp phát sinh sự tình, để nàng có chút trở tay không kịp. Các loại mơ hồ, ta đã biết, Sina đồng dạng nhìn xem chung quanh nói ra, là Daiga. Daiga đem chúng ta đưa trở lại quá khứ, là muốn chúng ta thay đổi qua Daiga. Trở lại quá khứ, As ngược lại là tiếp nhận rất nhanh. Quay đầu hỏi, cái kia Ikkyo đâu? Hắn không có đi theo tới. Sina nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Ân, xem ra là, hắn cuối cùng vẫn là không có gặp phải. Vậy chúng ta nhanh đi tìm Deimos, để hắn đem Duo offline trả lại Arcus. As nắm tay hô hào. Brock vội vàng đè lại As bả vai nói. Không, As, không nên gấp, hiện tại thời gian còn không cách nào xác định, khoảng cách ước định cẩn thận nhật thực ngày ấy, cũng không biết có phải hay không là hôm nay, chúng ta muốn làm chính là trước tìm người. Hiểu rõ, ô, Brock còn chưa nói xong, đột nhiên một bên truyền đến một đạo tiếng kèn, lần này gây đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền gặp một sĩ binh trang phục nam tử đang đứng tại trên đài cao thổi lên kèn lệnh. Tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, tháp tháp tháp, không có mấy giây, một trận chỉnh tề lại cường mà hữu lực chạy âm thanh truyền đến trong tai mọi người. Đồng dạng, đám người cũng đi theo nhìn thấy, từ bốn phương tám hướng mà đến áo giáp binh sĩ, cùng cái kia từng cái bị bao ra, sắt bộ khóa lại Pokemon. Mà những binh lính này cùng Pokemon tại đến bọn hắn phụ cận về sau, cái gì cũng không nói, vẻn vẹn đem bọn hắn vây quanh. Brock hơi tiến lên trước một bước cản tại mọi người trước người lẩm bẩm nói, giống như có chút không ổn. Sina lại không có nhiều khẩn trương, khóe miệng có chút dương lên nói, chỉ cần chúng ta giải thích tốt là được, ta tin tưởng mọi người đều có thể hiểu được. Ân, không có vấn đề, không có vấn đề. Don đi theo gật đầu đồng ý nói, các ngươi là ai? Theo một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, các binh sĩ nhao nhao nhường ra một lối đi. Đám người lần nữa quay đầu nhìn lại, liền gặp có một đầu màu đỏ kỳ quái kiểu tóc nam tử chậm rãi đi tới. Ở tại bên người còn có một cái Bronong. Hô, Sina triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đối nam tử cười nói, chúng ta là từ tương lai tới, vì ngăn cản cùng Arcus chiến tranh. Tốt, a, nếu là Ikkyo ở chỗ này, đều không thể không bội phục nữ nhân ngốc này. Ngốc đến cảnh giới nhất định, đối với người nào đều có thể nói thật. A không, hẳn là, nàng đến cùng sẽ không nói dối lời nói. Cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Nam tử kinh ngạc nhíu nhíu mày nhìn về phía Sina. Sina vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, chúng ta biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Arcus đến thời điểm sẽ phát sinh chuyện không tốt, mời tin tưởng chúng ta. Ai, rất có ý tứ. Nam tử nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, tốt a, mời đi theo ta, kỹ càng để cho ta tìm hiểu một chút. Nhưng vào lúc này, một vị dường như binh sĩ đầu lĩnh nam tử tiến lên trước một bước hô to. Marcus đại nhân, trưởng lộ gia trải qua đã phân phó. Trong hôm nay phàm là không hiểu xuất hiện người, kỳ trang dị phục người, đều muốn mang đến gặp hắn. Nam tử, hoặc là nói Marcus sắc mặt âm trầm hai phân. Cắn răng trả lời, muốn là ai đều có thể gặp vương. Cái kia vương ngộ hại làm sao bây giờ? Ta trước muốn hiểu những người này phải chăng đối giả dặn. Tài năng mang đến gặp vương. Ngươi có ý kiến. Vẫn là nói ngươi kỳ thật muốn ra hại thường thường. Không dám. Binh sĩ đầu lĩnh vội vàng cúi đầu nói, vậy tại hạ muốn đi báo cáo vương, xin từ biệt. Mà cơ gặp này răng cắn đến ác hơn, vội vàng chuyển đảo mắt nói, vương đang cùng vương phi nhóm nghỉ ngơi, ngươi nếu là đi quấy rầy đến vương, hậu quả không cần ta nhiều lời a. Một câu nói kia để binh sĩ đầu lĩnh dừng lại, sắc mặt không ngừng do dự. Vương tàn bạo hắn nhưng là nhất lý giải, một câu không đối liền là chết, thậm chí chết đều là nhẹ, đáng sợ nhất là thống khổ còn sống, mỗi ngày ấy không biết ngày đêm hưởng thụ những cái kia từ vương nghiên cứu ra hình cụ. Cuối cùng, binh sĩ đầu lĩnh quay đầu trừng mắt nhìn Marcus, hung ác nói, tại hạ biết, tại hạ sẽ ở sau đó đem hết thảy báo cáo tại vương. Nếu là Marcus đại nhân ngươi lừa gạt tại vương, cẩn thận không có ngày mai. Tùy theo, binh sĩ đầu lĩnh nhấc tay hô to, tiếp tục cảnh giới chung quanh, tra tìm khả nghi nhân sĩ. Dứt lời, binh sĩ đầu lĩnh mang theo một bọn binh lính triệt hồi. Marcus nhìn xem binh sĩ đầu lĩnh bóng lưng, lạnh hừ một tiếng lẩm bẩm nói, hừ, là không có ngày mai. Hôm nay liền là tử kỳ của hắn, cũng là tử kỳ của ngươi. Michina Thao không cần vương, Michina Thao chỉ cần vĩnh viễn hưng thịnh. Giá, vương, bọn hắn đang nói cái gì? Brock không hiểu nhìn về phía Sina, muốn nói vương, khả năng nhất liền là đây Mersa. Sina lắc đầu trả lời, ta không biết, cổ tịch chi trung bạc vốn không có nói tới qua. Chỉ nói Damus tổ tiên bị đám người ủng hộ, ủng có không ít thuộc hạ, cùng một chỗ để bảo toàn Michina Thao bình thản, tương đương với một cái bộ lạc, nhưng từ chưa nói qua Michina Thao có vương quyền chế độ. Marcus lúc này lại quay đầu hướng As, bọn hắn cười nói, chư vị còn mời đi theo ta, nói rõ chi tiết nói chuyện lời nói mới rồi, thì ra là thế. Ta tin tưởng các ngươi là chưa từng tới bao giờ tới. Marcus gật gật đầu trầm tư một hai giây sau. Nói, như vậy mời lại để cho ta hỏi một câu. Thật là Damus không có trả lại Jewel of Light. Mà không phải vương. Vương, Sina bọn hắn nhao nhao lộ ra nghi hoặc. Nhất là Sina khi trước khi nói ra. Chúng ta biết lịch sử. Cũng không có vương. Cũng không có cái gọi là vương quyền chế độ. Cái kia, có thể hay không nói cho ta biết một cái vị kia vương kêu cái gì? Dạng này, Marcus cúi đầu trầm tư như vậy mấy giây sau. Đứng dậy nhìn về phía chúng nhân nói. Ta đã biết, nhất định là hắn ẩn tàng chân thân. Lịch sử không có ghi chép. Khó trách hắn chưa hề đề cập qua tên của mình. Ngay cả Damus cũng không biết. Hiện tại, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, lợi dụng các ngươi loại kia thu hồi ma thú hình cầu. Dạng này kế hoạch của ta lại không lỗ thủng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? As đồng dạng đứng dậy, không hiểu nhìn về phía Marcus. Marcus vây quanh cái bàn chậm rãi đi đi, đồng thời trầm giọng nói ra. Hắn là từ 5 năm trước đột nhiên xuất hiện. Cùng Damus mang theo Jewel of Light cùng một chỗ khôi phục Michina Thao. Sau đó thành lập vương quyền, ỷ vào một cái kỳ quái ma thú. Quét ngang hết thảy, người không phục tất cả đều chết. Mọi người mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Sợ sệt trở thành kế tiếp bị hắn giết chết người. Ngoặc kép, với lại, hắn còn có không ít ham mê. Ưa thích thu thập nữ nhân. Thu thập các loại ma thú các loại một loại, những cái kia các bình dân, đang sinh ra hạ nữ hài thời điểm, hoặc là giấu đi, hoặc là đi xa tha hương, bởi vì chỉ cần 10 năm trở lên, bất quá 30 năm nữ nhân, đều trở thành hắn thu thập đối tượng, coi như 30 trở lên, chỉ cần dung mạo rất mỹ lệ, cũng là hắn chỗ là thu thập. Thậm chí còn có một số từ nhỏ đã bị hắn thu thập đi qua. Để nuôi lớn, mà vì thỏa mãn hắn thu thập ma thú mới tốt. Chúng ta đến nay đã chết vô số người, hắn nhất định là biết Jewel of Light quý giá. Sợ sệt mất đi chủ quyền. Hắn thấy, một khi mất đi Duo offline, Michina Thal lần nữa hồi phục hoang vu, cho nên hắn mới không có đem Duo offline trả lại cho Arcus. Mà Deimos trở thành hắn vật hy sinh, thay hắn dưới lưng tội danh. Ta đã kế hoạch tốt, vào hôm nay giết chết hắn, để Michina Thal khôi phục hòa bình, đem Duo offline trả lại Arcus. Mặt khác, ta hỏi lại một điểm. Lúc trước đối Arcus công kích thời điểm, đều dùng cái gì ma thú? Cái gì a? Tại sao phải giết tới giết lui? As mặt mũi tràn đầy không đành lòng nói. Chỉ cần cùng hắn hào hào nói chuyện không phải tốt sao công? Brock lần nữa đè lại As bả vai. Lắc lắc đầu nói. As, lịch sử chính là như vậy. Luôn có tàn khốc một mặt. Loại kia tàn bạo người. Có lẽ thật nói không thông, cứ việc Brock cũng không muốn nhìn thấy người chết. Thế nhưng là trong lịch sử chính là như vậy, luôn có chiến tranh, luôn có người chết, càng không nói đến loại này giết người vô số bạo quân. Với lại, chân chính lịch sử như thế nào bọn hắn cũng không biết. Nói không chừng chính là cái này Marcus xúi dục thất bại. Để Deimos dưới lưng tội danh. Đòn ngược lại là triệt để cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ, bởi vì nàng luôn cảm giác cái này vương, giống như có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Chúng ta trước tiên có thể nói chuyện, ta tin tưởng hắn nhất định có thể hiểu được. Sina chắp tay trước ngực, có chút áy náy nói, thật có lỗi, lịch sử ghi chép có chút mơ hồ, ta cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Được rồi. Khoảng cách kế hoạch bước đầu tiên vẻn vẹn có một chút thời gian. Đến lúc đó các ngươi đi theo thân binh của ta cùng đi. Nhớ kỹ thay đổi binh sĩ trang phục, để tránh gây hắn hoài nghi. Chi tiết kế hoạch ta sẽ trên đường lại nói. Cái này cũng là vì đem Duo offline trả lại Arcus. Còn xin hiệp trợ ta. Không phải tương lai các ngươi cũng không dễ chịu à. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.